Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 74 song hỷ lâm môn. Mẫu tử bình an, bà đỡ vội vàng cười hì hì nói, Lý Nhị lập tức liền đem tã lót đẩy đến Viên tiên sinh trong tay. Ta đi xem nàng, ngoài miệng nói còn chưa nói xong. Người của hắn cũng đã đi vào phòng sinh đi, ui ui ui. Người không thể như vậy à. Đây là con của ngươi. Người ném cho ta làm gì? Ta cũng sẽ không ôm hài tử. Phía sau, Viên tiên sinh cùng ôm cái hỏa dược thùng dường như dơ tã lót. Một khuôn mặt thượng miễn bàn nhiều khẩn trương, chính là Lý Nhị sớm đã vô tâm tư chú ý hắn, đi. Vào phòng sinh, liền nhìn đến Tô Nhiễm chính suy yếu nằm ở trên giường. Nàng hai mắt khép hờ, sắc mặt phát hoàng, vẻ mặt mỏi mệt che đều che không được. Hoàng thị ngồi ở mép giường thượng. Chính lấy bố dính nước ấm cho nàng lau mặt nghe được tiếng bước chân. Hoàng thị quay đầu lại, thấy hắn tới, hoàng thị cũng vẻ mặt vui mừng. Hài tử ngươi thấy được đi, 7 cân 8 lượng béo tiểu tử. Nhưng đem Nhiễm tỷ nhi cấp lan lộn hỏng rồi. Khó trách nàng này nửa ngày đều sinh không ra. A-di-đà Phật, ít nhiều Phật tổ phù hộ. Hiện tại mẫu tử bình an liền hào. Ân, Lý Nhị thấp thấp ứng thanh. Hai mắt vẫn như cũ dừng ở Tô Nhiễm trên người, cũng đã nhận ra hắn ánh mắt. Tô Nhiễm chậm rãi mở mắt ra. Nàng cũng hướng hắn suy yếu cười. Hài tử thế nào? Thực hảo, Lý Nhị gật đầu. Người đâu? Mệt. Tô Nhiễm suy nghĩ nửa ngày, toát ra đầu óc chỉ có này một cái ý tưởng, mới vừa phát động thời điểm. Nàng cảm thấy trong bụng như là có một bàn tay đang liều mạng phiên rào giống nhau. Đau đến nàng thật muốn lấy thanh đao mổ ra bụng đem bên trong hài tử cấp lấy ra. Hơn nữa mặt sau, cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng kịch liệt, nàng đều đau đến không nghĩ động. Nhưng bà đỡ cùng hoàng thị còn đang liều mạng kêu nàng dùng sức. Chính là trời biết, nàng sức lực đã sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng không biết là như thế nào ngao đến cuối cùng, bất quá mơ mơ màng màng chung, nghe được bà đỡ nói câu, hài tử ra tới, móc lửng, ngay sau đó lại nghe được hài tử tiếng khóc, nàng đột nhiên liền cảm thấy cả người chấn động nhẹ nhàng. Phía trước ăn những cái đó đau khổ nàng cũng cảm thấy đáng giá chỉ là. Thật là mệt, nàng hiện tại liền tưởng nhắm mắt lại như vậy một giấc ngủ qua đi, chính là. Lại chờ nhìn đến Lý Nhị, nàng liền nhận thấy được một cổ ủy khuất nảy lên trong lòng. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình chính là nhịn không được bắt đầu cảm thấy ủy khuất. Hoàng thị là người từng trải. Nhìn thấy như vậy tình hình. Nàng chạy nhanh liền đem khăn nhét vào Lý Nhị trong tay. Nếu ngươi đã đến rồi, ngươi liền tới cấp Nhiễm tỷ nhi lau mình đi, ta muốn đi ôm ta cháu ngoại. Đúng rồi, ta cháu ngoại Lý, ở chỗ này Lý, toàn ca nhi chạy nhanh ôm tã lót vào được, chậm một chút chậm một chút. Vừa thấy đứa nhỏ này nhanh như vậy hướng trong đi, hoàng thị sợ tới mức một lòng đều mau từ trong miệng nhảy ra tới. Nàng chạy nhanh chạy tới đem tã lót cấp tiếp nhận tới. Lúc này mới sụ mặt giáo huấn toàn ca nhi, hài tử như vậy tiểu, có thể giống ngươi như vậy ôm chạy sao? Ngươi cho là các ngươi ôm đại hoàng tiểu hoàng Lý, về sau còn dám như thế nào làm? Ngươi cháu ngoại trai không cho ngươi ôm. Nương, ta sai rồi, toàn ca nhi chạy nhanh nhận sai, cái này cháu ngoại trai chính là hắn vẫn luôn nhìn trường đến bay. Giờ lớn như vậy, hôm nay khó khăn mong đến hắn sinh ra tới. Hắn cái này đương cữu cữu trong lòng vui mừng vô cùng. Kết quả mẫu thân nói về sau không cho hắn ôm. Như vậy sao được, vậy ngươi về sau hảo hảo cho ta học học. Đừng lại sằng bậy, hoàng thị vẫn như cũ hầm hừ, bất quá. Đối nhi tử là một bộ bộ dáng. Chờ cúi đầu tới xem nàng cháu ngoại thời điểm. Nàng lại đã là một bộ vô cùng tự ái bộ dáng, lại qua một hồi. Thu tỷ nhi cũng bưng một chén đường đỏ thủy lại đây. Lý Nhị vội vàng tiếp nhận tới. Cái miệng nhỏ đút cho Tô Nhiễm uống, nghỉ ngơi một chút. Uống nữa điểm đường đỏ thủy. Tô Nhiễm cảm thấy thoải mái điểm. Chạy nhanh liền mắt trông mong nhìn Hoàng thị. Nương, mau đem hài tử ôm tới ta nhìn xem. Hoàng thị vội vàng liền đem tã lót cấp đưa qua, đặt ở nàng gối đầu bên cạnh, mới vừa sinh ra tới tiểu gia hỏa nhăn bèo nhèo. Còn hồng toàn bộ cùng chỉ con khỉ nhỏ dường như, kia cái mũi nhỏ một hút, miệng nhỏ cũng xoạch xoạch, nhìn nhưng thật ra rất có lực. Hoàng thị ở một bên nhìn, một đôi mắt đều cười mị, người xem đứa nhỏ này cùng con rể lớn lên nhiều giống. Trở về sau trưởng thành, khẳng định cũng là cái cao to hán tử, một cánh tay sức lực, liền hướng về phía điểm này. Hắn về sau nói tức phụ khẳng định không thành vấn đề. Nương, lúc này mới vừa sinh hạ tới Lý, ngài có phải hay không tưởng quá xa? Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, Hoàng thị tâm tình hào, vẫn như cũ cười tủm tỉm, tưởng xa một chút hào a, ta cháu ngoại về sau trưởng thành vốn dĩ liền phải cưới vợ. Tô Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu đùa với hai tử, bất quá tiểu gia hỏa ở nàng trong bụng liền ái lộn xộn. Hiện tại sinh hạ tới, không có thoải mái, vậy thay đổi đến cần mẫn, hơn nữa lại động một hồi, hắn đột nhiên lại buông ra tay, liền bắt đầu oa oa khóc lớn, Tô Nhiễm bị khóc đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn đây là làm sao vậy? Hẳn là đói bụng, người mau uy uy hắn, Hoàng thị chạy nhanh liền nói, Tô Nhiễm mới phản ứng lại đây. Vội vàng cởi bỏ vạt áo, đem hài tử cấp kéo vào trong lòng ngực, chuyện này không cần người giáo. Tiểu gia hỏa chính mình liền chui vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Tìm được hắn bát cơm, cắn, liền bắt đầu xoạch xoạch từng ngụm ăn lên, lần đầu tiên cấp hài tử uy nãi. Đương hài tử đệ nhất khẩu cắn đi xuống thời điểm, Tô Nhiễm đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá, chờ chậm rãi hút ra tới, kia cảm giác đau đớn cũng liền giảm bớt, lại cúi đầu nhìn cái này từng ngụm ăn nãi hài tử. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng đều bị không biết thứ gì cấp tắc đến tràn đầy. Phía trước những cái đó thống khổ cùng mỏi mệt tất cả đều không thấy, nhìn xem hài tử. Nàng lại cúi đầu nhìn xem ngồi ở mép giường nam nhân. Hài tử thật sự cùng ngươi giống nhau như đúc, liền lượng cơm ăn đều một cái dạng, vừa mới sinh hạ tới. Liền như vậy có thể ăn, về sau lượng cơm ăn khẳng định lại muốn cho người phát sầu, Lý Nhị nghe xong. Lập tức liền nói, ta về sau nhiều kiếm ít tiền, lại mua mấy khối địa, tốt xấu đem hắn tiền cơm cấp kiếm trở về phốc. Hắn nói âm vừa ra, Tô Nhiễm liền nhịn không được nở nụ cười. Hoàng thị, Viên tiên sinh, toàn ca nhi ăn ca nhi, còn có Thu tỷ nhi vài người cũng đều đi theo nở nụ cười, bởi vì cười đến không được. Tiểu gia hỏa đều ăn không được nãi. Hắn lập tức lại múa may tay nhỏ, trương đại miệng khóc lên. Tô Nhiễm chạy nhanh liền ngừng cười, vội vàng lại tiếp tục cho hắn uy nãi. Tiểu gia hỏa lúc này đây liền đôi tay chặt chẽ bảo vệ hắn bát cơm. Tiếp tục từng ngụm ăn lên, thời gian rốt cuộc chậm. Đại gia tụ ở bên nhau náo nhiệt một chút, tiểu gia hỏa ăn xong nãy hậu ngủ rồi. Tô Nhiễm cũng dần dần lại nhận thấy được mỏi mệt cảm giác bắt đầu phía trên. Hoàng thị vội vàng mang theo toàn ca nhi bọn họ đi ra ngoài. Chỉ để lại Tô Nhiễm. Lý Nhị còn có hai tử một nhà ba người ở trong phòng, nhìn ăn no đã ngủ hạ tiểu gia hỏa. Tô Nhiễm thật là thấy thế nào cũng xem không đủ, Lý Nhị tiến lên đây cho nàng kéo lên chăn. Ngủ đi, ta nhìn ân, Tô Nhiễm gật gật đầu, hai mắt lại còn không có nhắm lại, là con trai. Người vui vẻ sao, nàng nhẹ giọng hỏi hắn, ân, Lý Nhị gật đầu. Lần sau tái sinh cái nữ nhi, hảo a. Nhi nữ song toàn, như vậy không còn gì tốt hơn. Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, lúc này mới mỉm cười nhắm mắt lại, nàng cũng là thật sự mệt mỏi. Hai mắt vừa mới nhắm lại, nàng liền nặng nề đã ngủ, một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, hơn nữa nàng còn không phải chính mình tỉnh. Là bị An Ca Nhi la to cấp đánh thức, tỷ tỷ tỷ tỷ, người mau đến xem a. Đại con thỏ lại sinh ra một hoa thỏ con, lần này chính là bạch, phần trắng, mơ mơ màng màng xuôi tai đến những lời này. Tô Nhiễm đột nhiên mở mắt ra, lúc này, nàng đã nghe được bên ngoài Hoàng thị bắt đầu mắng. kêu la cái gì, ngươi cho ta nhỏ giọng điểm, tỷ tỷ ngươi còn đang ngủ lý, ngươi cháu ngoại trai cũng ở ngủ, nếu là làm hại bọn họ ngủ không tốt, xem ta không đánh ngươi. An Ca Nhi lập tức phóng thấp âm lượng, chính là, này con thỏ cũng là tỷ tỷ vẫn luôn đang đợi đồ vật. Hôm nay rốt cuộc ra tới, ta phải nói cho tỷ tỷ a. Kia cũng chờ một lát lại nói. Trong phòng, liền ở Tô Nhiễm mở mắt ra khoảnh khắc, Lý Nhị cũng đã đi tới nàng bên người, người đi đem An Ca Nhi kêu tiến vào, Tô Nhiễm nhẹ giọng cùng. Hắn nói, Lý Nhị gật đầu, này liền xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, liền nhìn đến An Ca Nhi ôm mấy chỉ thỏ con, rón ra rón rén vào được tỉ tỉ. Nhìn đến Tô Nhiễm đã tỉnh, hắn lại đầy mặt là cười. Người xem, thỏ trắng, ngày hôm qua mẫu con thỏ hạ, hiện tại thật sự có. Ôm lại đây ta nhìn xem, Tô Nhiễm thấp giọng nói, An Ca Nhi vội vàng ôm đến Tô Nhiễm gần trước mặt. Tô Nhiễm nhìn kỹ xem, phát hiện trong lòng ngực hắn thật đúng là mấy chỉ thuần trắng thỏ con. Trắng tinh lông thỏ không có một cây tạp mao, sạch sẽ xinh đẹp phải gọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thích vô cùng. Nói vậy chờ trưởng thành, này mấy con thỏ sẽ càng nhận người thích. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Có liền hảo, cũng không uổng công chúng ta này gần một năm thời gian nỗ lực. Đúng vậy. Ta hôm nay xem như minh bạch tỷ tỷ ngươi ngày đó lời nói là có ý tứ gì. Ta chính là nghe nói, giống như vậy thuần trắng con thỏ chính là quý rất. Hiện tại nhà chúng ta có, về sau liền không lo bán không ra giới. Ta xem kia trương thợ săn lại lấy cái gì cùng chúng ta tranh. An Ca Nhi vui sướng hài lòng nói. Hơn nữa, tối hôm qua thượng ta tiểu cháu ngoại trai mới sinh ra tới. Tối hôm qua thượng chúng nó cũng ra tới. Này có phải hay không cũng kêu song hỷ lâm môn. Không sai, chính là song hỷ lâm môn. Tô Nhiễm gật đầu, lại hướng Lý Nhị cười cười. Ngươi xem, ta liền nói đứa nhỏ này tới đúng là thời điểm đi. Ân, Lý Nhị gật đầu. Trước sau như một đối nàng lời nói tỏ vẻ nhận đồng. Hết chương.